Ma Thiên Ký, chương 1164, Mạch Nước Ngầm, Cốc Truyện Audio.com, dịch giả, Nila 32, Hàn Lâm Nhi, văn cốc chủ, độc của ngài quả có hiệu quả không tệ. Nhưng cường gia cấp cao của Minh tộc chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết. Chẳng hay thứ này liệu có tác dụng gì với bọn chúng, nếu không một khi những kẻ này ra tay cản trở, dù cho độc dược có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể lây lan một cách đơn giản như vậy. Mỹ phụ của Thiên Công Tông nghe vậy, lông mày không khỏi co lại như có điều gì suy nghĩ. Lo lắng của Trân phu nhân không phải không có lý, nhưng dựa vào tin tức mà chúng ta thu được, minh tộc cao cấp liên lạc với nhau bằng ngôn ngữ khác với nhân loại thông qua sóng âm mà người thường rất khó nghe thấy. Vì vậy, tới lúc quyết chiến, chỉ cần chặt đứt liên lạc giữa minh trùng cấp cao và thuộc hạ của chúng là kế hoạch của chúng ta có thể thực hiện được rồi. Về phần phương pháp phá giải sóng âm còn phải phiền trưởng lão Huyền Ngư của Thái Thanh Môn giải thích với mọi người một phen. Lão giả áo lục nghe vậy bèn nói, lão vừa dứt lời, mấy vị đại năng thông huyền có mặt ngay cả ảo ảnh của những người kia cũng đồng loạt nhìn về phía Huyền Ngư đang nhắm mắt một bên. Đúng vậy, trải nhiều năm luyện chế, bản tông đã sử dụng đầu lâu một đạo phân thân của minh mẫu để tạo thành pháp bảo phát ra sóng âm nhiễu loạn liên lạc của đám minh trùng tại thời điểm quyết chiến. Sau khi nhìn qua mọi người có mặt, Huyền Ngư lão tổ mới chậm rãi giải thích. Tốt, hôm nay mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ cơ hội sử dụng mà thôi. Trước mắt thế lực của minh tộc ngày càng mở rộng, cứ tiếp tục giằng co như vậy chỉ càng bất lợi đối với chúng ta mà thôi. Hôm nay hiệu quả của độc dược đã rõ ràng như vậy, ta nghĩ không nên bàn luận thêm nữa làm gì. Tu sĩ trung niên của Hạo Nhiên Thư Viện vốn im lặng nãy giờ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Rất nhanh sau đó, Tứ Đại Thái Tông cùng đám người Thiên Yêu Cốc đều tỏ rõ thái độ, một ít gia tộc cùng môn phái còn lại nào dám từ chối, vì vậy nội dung buổi thảo luận liền chuyển sang vấn đề quyết chiến sắp tới. Mọi chi tiết của kế hoạch đều được đem ra bàn bạc kỹ lưỡng, vì vậy đại hội kéo dài đến 3 ngày sau mới tiến đến thống nhất cuối cùng. Một tháng sau, bên trong đại điện tại ngọn chủ phong của Thái Thanh Môn, trưởng môn Thiên Qua đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chủ tọa, bên cạnh lão còn có mấy vị trưởng lão thiên tượng của tông môn. Phía dưới, tất cả trường tòa của các phong đều có mặt. Giờ phút này, mỗi người đều mang thần sắc nghiêm trọng, lần lượt đứng dậy báo cáo công tác chuẩn bị cho chiến tranh cùng số lượng đệ tử xuất chiến. Cùng một thời gian, Hạo Nhiên Thư Viện, Thiên Yêu Tông, Ma Huyền Tông cùng Thiên Yêu Cốc, thậm chí tất cả tông môn, thế gia đều khua chiêng gõ trống chuẩn bị quyết chiến sinh tử với minh tộc, đồng thời phát ra hiệu lệnh triệu hồi môn nhân đệ tử về tông. Hai tháng sau, tại một không gian hình tròn yên tĩnh lạ thường dưới mặt đất. Chỉ thấy ánh sáng chói mắt hiện lên, một tòa quang trận lớn chừng 10 trượng cũng liền theo đó hiện ra. Nơi biên giới của quầng sáng, hơn 10 đạo quang thình lình phóng ra từ những vị trí khác nhau. Một vài vệt sáng còn mang theo phù văn huyền ảo không ngừng ngưng tụ thành ảo ảnh hình người mờ nhạt. Chư vị đạo hữu, trải qua quá trình cật lực điều chế, độc dược của Thân Nông Cốc đã được phân phát theo hạn ngạch đến tất cả tông phái. Ngoài ra tin tức, Cốc Truyện Audio.com. Mới nhất cho thấy căn cứ lớn nhất của minh tộc nằm ở khu vực đông nam của đại lục, dự tính đạt đến quy mô ngàn vạn tên. Ta đề nghị lấy nơi đây là địa điểm quyết chiến chính nhất, không biết các vị có ý kiến gì không? Một giọng nói trầm vang bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng, dựa vào âm thanh để phán đoán thì người lên tiếng chính là lão tổ Huyền Ngư của Thái Thanh Môn. Theo ta được biết, nơi đó đã xuất hiện vài đạo đứt gãy không gian, lại thêm địa thế hiểm trở, dễ dàng tụ tập chiến lực hình thành xu thế vây công. Chỉ cần hạ độc thành công liền có thể nhổ sạch gốc rễ của đám minh trùng, về phần những địa phương còn lại có minh trùng tụ tập sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Thiên Công Tông đồng ý với ý kiến của đạo hữu. Một bóng người mờ ảo nghe vậy bèn lên tiếng. Hạo Nhiên Thư Viện không có ý kiến. Ma Huyền Tông đồng ý. Thiên Yêu Cốc, khi Tứ Đại Thái Tông cùng tất cả đại thế lực cầm đầu liên minh bày tỏ thái độ, nơi quyết chiến với minh trùng rốt cuộc đã được quyết định. Cùng lúc đó, tại một nơi bí ẩn nằm giữa huyết hải của đại lục Trung Thiên. Không trung trên cao, thỉnh thoảng vài loài chim chóc hải thú ngẫu nhiên lạc đến nơi này đều hóa thành máu tươi rơi thẳng xuống dưới. Sâu trong huyết hải, giữa năm ngọn núi dốc đứng cao chừng ngàn trượng là một tế đàn trơn láng làm từ đá đen. Cạnh đó, có thể nhìn 10 sợi xích đen to đang xuyên thủng một bóng người cao lớn sở hữu mái tóc dài đỏ như máu. Nếu không phải thân ảnh này đôi lúc còn tỏa ra một ít khí tức, mọi người đều sẽ lầm tưởng đây là một xác chết trôi nổi đáy biển sâu. Cũng chính giờ phút này, mái tóc dài của gã như bị gió thổi qua, vầng trán khẽ nhăn lại, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía trước, trong miệng thét dài một câu. Kẻ nào lén lén lút lút ở đó, mau lăn ra đây cho ta. Lập tức vị trí cách đó vài chục trượng đột nhiên cuộn trào, sau đó hóa thành một bóng đen mờ nhạt không rõ.